Tu La Vũ Thần, chương 3755, Thần Phạt Hiển Uy. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng mắt thấy Sở Phong trong tay. Hàn mang bắn ra bốn phía, kiếm ảnh mọc thành bụi, nhất là khí thức kia, chớp mắt tăng cường, lệnh Hồ Hồng Phi hắn vậy là có chút luống cuống. Trốn tránh qua Sở Phong thế công về sau, hắn liền lập tức thi triển thân pháp võ kỹ, hướng về sau rút lui. Thời gian nháy mắt, hắn đã là cùng Sở Phong kéo ra mấy vạn mét, khoảng cách, không phải lệnh Hồ Hồng Phi chuyện bé xé ra to, mà là lệnh Hồ Hồng Phi trong lòng của hắn minh bạch. Mặc dù hắn cùng Sở Phong giao thủ, lúc trước áp chế Sở Phong, nhưng cũng chỉ là có chút hơn một chút mà thôi. Tại Sở Phong lộ ra nửa thành tôn binh về sau, hắn chiến lực liền hoàn toàn không bằng Sở Phong, xem ra chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Lúc này, ở đây rất nhiều tu võ giả, cũng đều là nhìn ra mánh khóe, thậm chí có người, tại lệnh Hồ Hồng Phi trên mặt, bắt được bối rối cảm xúc, tận quản chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng vẫn là bị người thấy được, cho nên bọn hắn xác định, Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi chênh lệch thật không lớn. Bằng vào một kiện nửa thành tôn binh, Sở Phong liền có thể nghịch chuyển thế cục, không qua lệnh Hồ Hồng Phi hắn, tự nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lui nhanh đồng thời, hắn cũng là lộ ra ngay nửa thành tôn binh. Bá bá bá, hàn mang bắn ra bốn phía, quang nhận phế vật, lệnh Hồ Hồng Phi đã là lại lần nữa hướng Sở Phong công đi qua. Đến vừa lúc, gặp tình hình này, Sở Phong cũng là không sợ hãi chút nào. Tay cầm Lam Ngọc Uyên kiếm, lại lần nữa cùng lệnh Hồ Hồng Phi chiến đến một chỗ. Mà tại nửa thành tôn binh chống đỡ dưới, hai người chiến lực, lại lần nữa khôi phục được lúc trước trạng thái thăng bằng. Cho nên lúc trước một màn, cũng là lại lần nữa phát sinh. Mới đầu, cả hai bất phân thắng bại. Nhưng là dần dần, chiến cuộc bắt đầu phát sinh nghiêng. Sở Phong bắt đầu chống đỡ hết nổi. Lệnh Hồ Hồng Phi bắt đầu áp chế Sở Phong. Ông, nhưng mà, lệnh Hồ Hồng Phi vừa mới áp chế Sở Phong. Sở Phong tu vi, liền lập tức tăng lên. Tòng ngũ phẩm tôn giả, tăng lên tới lục phẩm tôn giả tình trạng, mà Sở Phong trên trán, lôi đình phun trào thần chữ lôi văn, thì là khiến mọi người biết, vì sao hắn tu vi có thể tăng lên, nhưng có thể là có lúc trước, Sở Phong lộ ra nửa thành tôn binh giáo huấn, lần này lệnh Hồ Hồng Phi không có chút nào chủ quan. Thậm chí có thể nói là một mực chăm chú nhìn Sở Phong. Cơ hồ khi Sở Phong phóng xuất ra lôi văn, tăng cao tu vi đồng thời, lệnh Hồ Hồng Phi cũng là phóng xuất ra lôi văn. Cơ hồ cùng một thời gian, hắn cùng Sở Phong tu vi, đều là tòng ngũ phẩm tôn giả, đạt đến lục phẩm tôn giả tình trạng, ầm ầm. Nhưng mà, làm mọi người không nghĩ tới là, tại phóng thích ra lôi văn về sau, Sở Phong tu vi vậy mà lại tăng lên nữa. Lúc này đã là đi tới thất phẩm tôn giả tình trạng. Là Sở Phong trên thân lôi đình khải giáp. Nhìn thấy Sở Phong trên thân lôi đình khải giáp, mọi người cũng không có quá qua ngoài ý muốn. Mặc dù, lôi đình khải giáp, là một cái rất khó giải phong thủ đoạn, nhưng là đã có người gặp qua Sở Phong thi triển lôi đình khải giáp. Đồng thời những tin tức này đã sớm truyền ra, cho nên mọi người đã sớm biết, Sở Phong có được lôi đình khải giáp. Nhìn thấy Sở Phong thi triển lôi đình khải giáp, mọi người mặc dù vậy sợ hãi thán phục Sở Phong thiên phú, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đồng thời, bọn hắn cũng không cảm thấy Sở Phong thi triển lôi đình khải giáp có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Dù sao mọi người đều biết, lệnh Hồ Hồng Phi hắn cũng là có được lôi đình khải giáp. Ầm ầm, quả nhiên, khi Sở Phong thi triển ra lôi đình khải giáp về sau, lệnh Hồ Hồng Phi hắn cũng là thi triển ra lôi đình khải giáp. Sở Phong, ngươi có thủ đoạn ta đều có, ngươi cầm cái gì cùng ta đấu, ngươi kết cục, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, ngươi dễ dụa thế nào đi nữa, đều là vô dụng. Lệnh Hồ Hồng Phi đối Sở Phong châm biếm nói ra, có đúng không? Nhưng mà, đối với lệnh Hồ Hồng Phi trào phúng, Sở Phong khóe miệng lại là nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong. Bá bá bá, Sau một khắc, Sở Phong kiếm trong tay trở nên thật nhanh. Nhanh đến liền lệnh Hồ Hồng Phi đều có chút chống đỡ không được. Hắn thế công, trở nên càng phát ra lăng lệ. Thậm chí binh khí chạm vào nhau. Lệnh Hồ Hồng Phi bàn tay đều hội hơi tê tê. Thậm chí hội hướng về sau rút lui. Đối mặt Sở Phong lúc này thế công, lệnh Hồ Hồng Phi lại có chút khó mà chịu khung. Nguyên bản, mọi người coi là Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi đồng dạng tăng cao tu vi về sau. Sở Phong sẽ như cùng lúc trước như thế, vẫn như cũ bị lệnh Hồ Hồng Phi chỗ áp chế. Nhưng là hiện tại cục diện, lại làm cho bọn hắn phát hiện bọn hắn sai. Lúc này, bị áp chế không còn là Sở Phong, mà là lệnh Hồ Hồng Phi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi tu vi cũng còn như thế. Vì sao chiến lực phát sinh cải biến? Chẳng lẽ nói Sở Phong lúc trước hắn cố ý ẩn giấu đi chiến lực? Lúc này, mọi người đều cảm thấy không hiểu, bởi vì bọn hắn cùng lệnh Hồ Hồng Phi muốn như thế. Vốn cho là lệnh Hồ Hồng Phi có thể tiếp tục áp chế Sở Phong. Nhưng là giờ phút này cục diện, lại là cùng bọn hắn dự đoán tương phản. Loại tình huống này, mọi người tự nhiên hội nhịn không được đi phỏng đoán. Vì sao tốt bưng bưng sẽ phát sinh dạng này cải biến? Mà Sở Phong từ vừa mới bắt đầu, liền cố ý ẩn tàng chiến lực, thì là một cái rất tốt giải thích. Không, có lẽ không phải Sở Phong cố ý che giấu tu vi. Có thể là tự phạt huyền công khác nhau. Nhưng mà, đối với đám người suy đoán, nhưng cũng có người đưa ra ý khác. Tự phạt huyền công, đối với lời này, mọi người vẫn cảm thấy không hiểu. Mặc dù hai người đều giải khai lôi văn, cùng lôi đình khải giáp, cái này thiên cấp huyết mạch độc có sức mạnh, nhưng các ngươi nhưng không nên quên, Sở Phong trên trán chữ là thần chữ, mà lệnh Hồ Hồng Phi chi là chữ thiên người kia nói. Thần phạt huyền công, nguyên lai là thần phạt huyền công lực lượng, ta làm sao không nghĩ tới. Tự phạt huyền công cũng là có mạnh yếu chi điểm, thiên phạt huyền công mặc dù đã là đỉnh tiêm, nhưng tổ võ tinh vực tu luyện thiên phạt huyền công tiểu bối không phải số ít. Nhưng là, có thể tu luyện thần phạt huyền công, đồng thời tu luyện thành công, đương kim toàn bộ tổ võ tinh vực, cũng chỉ có Sở Phong một người a. Mà nghe được nơi này, mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay, bọn hắn đều cảm thấy lệnh Hồ Hồng Phi tất nhiên hội thắng. Cho nên đều không để ý đến Sở Phong ưu thế. Mà Sở Phong ưu thế lớn nhất, đó chính là hắn tu luyện, chính là thần phạt huyền công. Thần phạt huyền công, thân là khó tu luyện nhất tự phạt huyền công. Bản thân liền cao hơn cái khác huyền công nhất đẳng. Từ huyết thống mạnh yếu mà nói, thần phạt huyền công bản thân nó liền sẽ đối với thiên phạt huyền công tạo thành áp chế. Cho nên, Sở Phong có thể áp chế lệnh Hồ Hồng Phi. Nếu muốn giải thích, thần phạt huyền công thật là tốt nhất giải thích. Bá bá bá, Sở Phong thế công càng ngày càng hung. Kiếm trong tay mang, tựa như mưa to bình thường. Cuốn sạch lấy lệnh Hồ Hồng Phi. Giờ phút này lệnh Hồ Hồng Phi, có thể so sánh lúc trước Sở Phong bị áp chế thời điểm. Muốn chất vật nhiều, đừng nhìn Sở Phong thế công cực kỳ hung. Thế nhưng là hắn khuôn mặt, lại là tuyệt không hung. Không chỉ có không hung, tại Sở Phong trên mặt, còn mang theo dần dần dáng tươi cười. Lệnh Hồ Hồng Phi, ngươi làm sao, khác một mực thối lui a? Nói xong từ vừa mới bắt đầu. Liền áp chế ta đây, ngươi cái dạng này, coi như làm ta quá là thất vọng. Sở Phong một bên áp chế lệnh Hồ Hồng Phi. Một bên lăng nhục lệnh Hồ Hồng Phi, cái này nhưng đem lệnh Hồ Hồng Phi chọc tức, lệnh Hồ Hồng Phi vốn là tự phụ, hiện nay nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn hắn, càng là đối với mình tràn đầy tự tin, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, bất luận kẻ nào đối với hắn tiến hành nhục nhã, uống a, bỗng nhiên, lệnh Hồ Hồng Phi hét lớn một tiếng, trong tay hắn nửa thành tôn binh huy động ra. Trong chốc lát, to lớn hỏa diễm từ nó nửa thành tôn binh phóng thích mà ra. Hướng Sở Phong đánh giết mà đi, cái kia chính là tiên cấm võ kỹ, đồng thời vũ lực cực mạnh, đối mặt lệnh Hồ Hồng Phi xảy ra bất ngờ thế công. Sở Phong cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, tận quản Sở Phong ngăn lại đạo này thế công. nhưng vẫn là bị đạo này thế công đánh lui ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.